hãy thực hiện ngay hôm nay. Khi tôi còn làm nhân viên tại một khách sạn ở Palo Alto, bang California, Polly Tyner là chủ tịch hội đồng quản trị của chúng tôi. Ông là một người rất có tài, đã từng hoàn thành luận án tiến sĩ ở Áo, thành thạo 5 ngoại ngữ khác nhau, một mẫu người luôn khiến người khác phải ngưỡng mộ và khâm phục. Ấy thế mà người con trai duy nhất của ông, Jim Tyner, lại không được như cha mình. Ở trường, cậu chỉ là một học sinh có học lực trung bình, thậm chí còn gặp khó khăn trong các môn tự nhiên. Dù cho cả gia đình đã đầu tư rất nhiều vào việc học của cậu, nhưng Jim vẫn không thể thi đậu vào học viện kinh tế như mong mỏi của gia đình. Thay vào đó, cậu lại chọn học ngành mỹ thuật dù gặp phải rất nhiều sự phản đối. Nói cho cùng, Jim rất có năng khiếu vẽ và là chàng thanh niên dễ mến với nụ cười luôn rạng rỡ trên môi. Thế nhưng cậu vẫn không sao làm vừa lòng cha mẹ mình. Ông Polly rất thất vọng vì đứa con độc nhất đã không theo nghiệp của ông. Một thời gian không lâu sau khi Jim bắt đầu vào Đại học Mỹ thuật, cậu bất ngờ qua đời trong một tai nạn giao thông. Tròn một năm sau cái chết của con mình, mẹ của Jim đã gửi bức thư này đến tòa soạn báo New York Times. Trong thư, bà Polly viết: "Hôm nay, chúng tôi vừa tổ chức lễ tưởng niệm một năm ngày mất của đứa con trai 20 tuổi của chúng tôi. Nó đã qua đời trong một tai nạn giao thông vào tối thứ Sáu tháng này năm ngoái. Tôi ước gì mình đã có thể nói với con: Jim, mẹ yêu con biết bao và mẹ rất tự hào về con. Nếu lại được có con bên mình một lần nữa, tôi sẽ dành thời gian trò chuyện với nó nhiều hơn. Tôi cũng sẽ ngắm những bức tranh nó vẽ, sẽ khắc ghi trong tâm trí mình nụ cười rất đẹp của con, sẽ trân trọng âm thanh trong trẻo của tiếng cười ấy. Còn biết bao điều tôi sẽ làm với con nếu như thời gian có quay trở lại và tôi có thêm một cơ hội. Nhưng dẫu có nói gì đi chăng nữa thì đó cũng chỉ là nuối tiếc mà thôi. Khi bạn biết chấp nhận những điều vượt qua ngoài tiêu chuẩn về cái đúng, cái tốt mà bạn đặt ra, cố gắng dùng cái nhìn lạc quan nhất cho tất cả những điều khiến bạn bực mình, thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn nhiều. Nhiều bậc làm cha làm mẹ luôn bực dọc, thậm chí là than trách khi thấy con mình không lớn lên theo cách mình kỳ vọng. Có thể mái tóc của con chẳng phải là kiểu bạn thích, hay người bạn của nó làm bạn khó chịu. Rồi trường học con chọn cũng tầm thường quá so với những gì bạn mong muốn. Nhưng hãy nghĩ lại, con bạn, đó chính là kho báu, là ước mơ, mong muốn mà bạn hằng ấp ủ. Vậy thì hãy cứ yêu thương con cái mình đi, tình yêu sẽ chẳng bao giờ là đủ cả. Tôi không còn cơ hội nào để nói với con tất cả những gì mà tôi muốn nó nghe. Nhưng các bạn, những phụ huynh khác thì vẫn còn cơ hội. Hãy nói với con mình tất cả những gì bạn muốn chúng lắng nghe với suy nghĩ rằng đó có thể là cơ hội cuối cùng của bạn." Lần cuối cùng tôi nói chuyện với Jim chỉ trước lúc nó ra đi mãi mãi vài phút đồng hồ. Nó gọi về chỉ để nói với tôi rằng: "Mẹ ơi, mẹ làm việc có mệt không? Con yêu mẹ rất nhiều. Tạm biệt mẹ." Còn tôi lúc đó đang chuẩn bị cho một cuộc họp quan trọng nên không để tâm đến những gì thằng bé nói. Đến khi hoảng hốt chạy vào bệnh viện thì đã quá trễ để tôi có thể làm được điều gì. Dù tôi có gào lên, có khóc nấc thì bàn tay của con tôi cũng đã lạnh, đôi mắt nó cũng đã khép lại vĩnh viễn mất rồi. Nếu cái chết của con trai tôi có thể có một ý nghĩa nào khác thì có lẽ đó là lời nhắc nhở rằng mọi người hãy quan tâm đến nhau. Hãy luôn nghĩ đến việc mình yêu thương người ấy đến thế nào, thay vì cứ nghĩ vào những điểm mà mình không hài lòng. Có thể bạn sẽ chẳng bao giờ có một cơ hội nào khác. Hãy làm việc đó ngay ngày hôm nay. Thay vì nhìn vào những điểm khiến mình không hài lòng ở một người nào đó, hãy nghĩ đến việc mình có thể yêu thương người ấy như thế nào.